Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Phi Lôi Thần bí mật. Phi Lôi Thần là đệ nhị Hokage Senju Tobirama phát minh nhẫn thuật. Uchiha Madara yêu nhất đệ đệ Uchiha Izuna liền đã bị chết ở tại Tobirama Phi Lôi Thần phía dưới. Phi Lôi Thần, liên thông không gian, phạm vi lớn di chuyển tức thời. Phi Lôi Thần thuật kiểu, không thể nhận ra cảm giác, sẽ không biến mất. Địch nhân một khi bị gieo xuống Phi Lôi Thần thuật kiểu, không sai biệt lắm một chân đã đạp vào tử thần ôm ấp. Minato Phi Lôi Thần đại thành sau đó, thua ở Phi Lôi Thần chi thuật ở dưới ninja vô số kể. Đại bộ phận đều đi gặp tử thần, còn sống đấy. Chỉ có giải rác mấy cái ảnh giả cấp cường giả, nham ảnh Onoki, lôi ảnh Mogusa, Kirabi Nenja mỗi nhớ tới Minato khó lòng phòng bị Phi Lôi Thần, đều sau lưng đổ mồ hôi. Nhìn chung nhân loại lịch sử, càng là đơn giản đồ vật càng dễ dàng truyền lưu, càng là phức tạp kỹ nghệ rồi lại càng dễ dàng thất truyền. Phi Lôi Thần chi thuật vô cùng kỳ diệu. Minato sau đó, Phi Lôi Thần chi thuật mấy có lẽ đã thất truyền. Hokage lệ thuộc trực tiếp vệ đội. Gekko Hayate, Shiranui Keizogaku, Sosai Mono, Yamashiro Aoba 4 người hợp lực miễn cưỡng có thể sử dụng ra Phi Lôi Thần. Hiệu quả lại lớn không bằng. Vô luận là truyền tống phạm vi, còn là chuyển di tốc độ. Nếu như không có Minato Phi Lôi Thần quyển trục, chỉ sợ ta cũng không cách nào phát hiện Phi Lôi Thần bí mật. Itachi đối với Minato khâm phục tình cảnh, thật là như trường giang chi thủy, cuồn cuộn không thể tuyệt. Cho tới nay, mọi người đối với Phi Lôi Thần lý giải, đều lưu lại tại 2D không gian. Tại đặc biệt mục tiêu khắc xuống Phi Lôi Thần thuật kiểu, thì thuật giả phát động thuật kiểu, trong nháy mắt tiếp cận mục tiêu. Đơn giản nói, chính là hai cái điểm ở giữa thẳng tắp truyền tống. Phi Lôi Thần chi thuật phát minh người Tobirama, đúng là căn cứ vào thuấn thân chi thuật dẫn dắt, khai phát ra Phi Lôi Thần. Kia hạch tâm vẫn là vận dụng không gian chi lực, thực hiện thi thuật giả tại hai điểm ở giữa thuấn gian di động. Trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Minato đứng ở Tobirama trên bờ vai, sáng tạo tính đem Phi Lôi Thần theo 2D không gian cực hạn trong giải thoát đi ra. Phát minh căn cứ vào không gian 3 chiều Phi Lôi Thần, giành được Kushina tình yêu về sau, Minato theo Kushina chỗ đó học xong Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Trong đó, nhất môn phong ấn thuật tên là Thất Tuyệt Phong Ấn, lợi dụng bất đồng thuộc tính chakra, có thể đơn độc sáng lập ra dị không gian. Nhận này dẫn dắt, Minato kết hợp không gian chi lực cùng phong ấn thuật, khác người tại không ổn định dị không gian, xây dựng ra ổn định trung chuyển không gian, hoặc là nói là Phi Lôi Thần không gian. Xây dựng tốt Phi Lôi Thần không gian sau đó, Minato lập tức vận dụng Uzumaki nhất tộc thiên ki trận thuật, dùng bất đồng thuộc tính chakra khắc ra Phi Lôi Thần nguyên thủy thuật kiểu. Thiên ki trận thuật không ngừng vận chuyển phía dưới, thiên biến vạn hóa Phi Lôi Thần thuật kiểu tùy cơ hội tạo ra. Trong chiến đấu, Minato đem tạo ra Phi Lôi Thần thuật kiểu chủng tại cụ thể mục tiêu phía trên. Thuật kiểu khởi động về sau, Minato di chuyển tức thời đến Phi Lôi Thần không gian. Thiên ki trận thuật bên trong Phi Lôi Thần thuật kiểu cùng mục tiêu trên thuật kiểu sinh ra cùng nhiều lần hô ứng, Minato sẽ di chuyển tức thời đến đặc biệt mục tiêu bên cạnh, đánh bại địch giành chiến thắng. Như thế phức tạp Phi Lôi Thần chi thuật, rất nhiều người có thể gặp giải. Theo hai điểm ở giữa thẳng tắp truyền tống đến ba cái điểm ở giữa truyền lực, Phi Lôi Thần hiệu quả như thế nào còn có thể càng cường đại hơn. Trên thực tế, kinh Minato cải tạo sau Phi Lôi Thần truyền tống khoảng cách không chỉ có xa hơn, không những được thực hiện tại bất đồng chiến trường di chuyển tức thời, hơn nữa càng thêm chính xác. Không có vượt qua hai cái giống nhau thuật kiểu, vận dụng Phi Lôi Thần lúc liền sẽ không xuất hiện cùng nhiều lần quấy nhiễu. Tobirama Phi Lôi Thần, hơi chút khống chế không tốt, cũng rất dễ dàng rơi. Thậm chí sẽ xuất hiện nghiêm trọng ngoài ý muốn. Tobirama cuối cùng một trận chiến, vốn định sử dụng phi lôi thần tránh né Kinkaku công kích. Chưa từng nghĩ, liên tục sử dụng phi lôi thần sau đó, chiến trường xuất hiện hai cái giống nhau phi lôi thần thuật kiểu. Lẫn nhau quấy nhiễu phía dưới, dẫn đến phi lôi thần chuyển di mất đi hiệu lực. Không nghĩ tới, Minato vậy mà tại nhẫn thuật trên trong lúc vô tình lợi dụng vệ tinh lý luận. Vận dụng tím vòng, mắt lực lượng, Itachi nghiên cứu xong Minato phi lôi thần quyển trục về sau. Cảm thán nói, thiên tài là 99% mồ hôi, tăng thêm 1% linh cảm, cũng không có cái kia 1% linh cảm. Chảy nhiều hơn nữa, mồ hôi cuối cùng chỉ là vô dụng công. Minato phi lôi thần, xây dựng trận thuật gì không gian chính là bầu trời vệ tinh. Minato bản thân đã thành đài điều khiển, gieo xuống phi lôi thần thuật kiểu mục tiêu tức thì đã thành vệ tinh giám sát và điều khiển mục tiêu. Gửi đi, tiếp thu, phân tích, truyền tống, Minato phi lôi thần quả thực chính là giới ninja tin tức tự động hóa chiến tranh hình thức. Trách không được, dù cho nắm giữ âm dương độn, thần uy Obito, đều bại bởi Minato, không có người có thể tại tốc độ trên chiến thắng tia chớp vàng. Những lời này thật sự là nói được không có bất kỳ khoa trương. Gekko Hayate bốn người bọn họ mặc kệ dù thế nào luyện tập phi lôi thần, đã định trước không sẽ đạt tới Minato độ cao, không có thuần thục nắm giữ không gian chi lực. Không có Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật truyền thừa, tật phong bọn hắn học được chỉ có thể là phiên bản đơn giản hóa phi lôi thần. Nghĩ đến, Minato cùng Kushina trong kế hoạch, Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật cùng phi lôi thần đều truyền thừa cho Naruto. Không nghĩ tới, Obito nhưng là gián tiếp cho ta lớn như vậy cơ duyên. Chỉ là của ta cũng sẽ không cảm tạ hắn mà thôi. Itachi trong nội tâm đã vì là Minato cảm thấy đáng tiếc, lại vì là bản thân vô sỉ chiếm đoạt hành vi cảm thấy một tia xấu hổ. Được lớn như vậy chỗ tốt, về sau tận lực nhiều chiếu cố cho Naruto, làm cho hắn ít nhận điểm khi dễ đi. Cất kỹ quyển trục, Itachi giấu cuốn trầm tư. Đạt được quyển trục về sau, Itachi mỗi ngày đều gặp dụng tâm nghiên cứu Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật bác đại tinh thâm, không chỉ có hoàn thiện lý luận, càng có đại lượng cao thâm phong ấn thuật. Minato phi lôi thần, Itachi lý giải trong đó nguyên lý, nhưng muốn thi triển ra phi lôi thần, đạt tới Minato trình độ, chỉ sợ không có 2-3 năm thời gian căn bản không có khả năng. Chỉ cần thuần thục nắm giữ phi lôi thần, dù cho không thể tung hoành giới ninja, tự bảo vệ mình lại có thể dư xài. Itachi tin tưởng, bà qua sang năm, học xong phong ấn thuật, nắm giữ phi lôi thần, đầy đủ tại làng lá chính trị phong bạo bảo vệ người cả nhà tính mạng. Đại nhân, canh phân đội không có ở Minato đại nhân chỗ ở phát hiện bất luận cái gì nhẫn thuật quyền trục lưu. Lại, ám bộ canh phân đội Inagaki cúi đầu bình nói, sáng tối hai nơi đều không có phát hiện sao? Đã một lần nữa trở thành Konoha Hokage Sarutobi truy vấn. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, Minato phi lôi thần không thể lưu truyền ra đi. Minato chết trận về sau, Sarutobi lập tức mệnh lệnh ám bộ tiếp quản Minato chỗ ở, tìm tòi nhẫn thuật quyển trục. Tính đến trước mắt, trừ đi một tí bình thường quyển trục, căn bản không thể phát hiện Kushina phong ấn thuật tại cửa phi lôi thần. Sarutobi không quan tâm Kushina phong ấn thuật. Konoha đệ nhất phu nhân Uzumaki Mito là Uzumaki tộc nhân. Phong ấn thuật tại làng lá sớm có truyền thừa. Phi lôi thần là Tobirama lưu lại đấy. Càng là khó học, Sarutobi không có nắm giữ không gian chi lực, căn bản không cách nào học được. Nhưng mà, Sarutobi cần cam đoan Kushina phong ấn thuật, Minato phi lôi thần phải nắm giữ ở Konoha trong tay. Không có, canh phân đội Usui Masumoto mở ra Byakugan, dò xét bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, cũng không thể phát hiện Minato đại nhân lưu lại phi lôi thần quyển trục. Inagaki khẳng định nói, chẳng lẽ Minato đem quyển trục một mực mang tại trên thân thể, trước khi chết hủy diệt rồi. Sarutobi trong nội tâm suy nghĩ lấy. Minato chết trận lúc, bên người đã không có Konoha ninja. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ninja hủy diệt mang theo tin tức cùng vật phẩm, phù hợp ninja quy tắc. Minato tại trước khi chết lựa chọn hủy diệt quyển trục, cũng không phải là không thể được. Sarutobi cho rằng quyển trục đã hủy, trong nội tâm bất an rốt cuộc buông. Chỉ cần tật phong bốn người bọn họ có thể sử dụng ra phi lôi thần. Phi lôi thần sẽ không có chính thức thất truyền. Minato sau khi chết, tật phong bốn người bọn họ tiếp tục đảm nhiệm Hokage lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Khi tất yếu, phi lôi thần có thể đem Sarutobi đưa đến Konoha bất kỳ một cái nào địa phương. Tật phong bốn người, đảm nhiệm Hokage hộ vệ thời gian cũng không dài. Dựa vào Sarutobi có thể so với Lưu Hoàng Thúc giống nhau lôi kéo thủ đoạn. Bốn người rất nhanh tỏ vẻ hướng Sarutobi thuần phục, ân tình lưu lại trong lòng. Sinh hoạt tiếp tục hướng trước. Minato tại nhiệm, bọn họ là Hokage hộ vệ. Sarutobi một lần nữa lên đài. Bọn hắn địa vị không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Bốn người tự nhiên không có tâm tư khác. Sarutobi trong lòng, sau cùng cầm bất định chủ ý đấy. Nhưng thật ra là an bài như thế nào Kakashi? Kakashi cùng Minato quan hệ không giống bình thường. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Jin, Obito chết trận về sau, Minato huống chi đem Kakashi coi là duy nhất đệ tử. Kakashi, gặp kiên định địa duy trì Sarutobi sao? Trung tâm không thể xác định Kakashi. Tiếp tục lưu lại ám bộ phân đội trưởng trên vị trí. Giống như có lẽ đã không thích hợp. Nhưng mà, không hề lý do biếm trích Kakashi. Sarutobi lo lắng thanh danh bị hao tổn. Kakashi thân phận đặc thù. Chỉ sợ sẽ bị được hiểu lầm vì là Sarutobi tại tẩy trừ Minato còn sót lại thế lực. Kakashi sao? Sarutobi trong nội tâm đã làm ra quyết định. Được tìm cơ hội thăm dò một cái tâm ý của hắn. Inagaki, truyền tin Kakashi, làm cho hắn theo năm nay đưa tin người mới trong lấy ra nhân thủ. Gây dựng lại quý phân đội. Sarutobi ra lệnh, Inagaki tiếp nhận mệnh lệnh sau nhanh chóng rời đi. Hokage văn phòng chỉ còn lại có Sarutobi một người. Tĩnh tọa thật lâu, Sarutobi đứng dậy, chậm rãi đi đến Hokage cao ốc trước cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ hỏa đăng, ngắm nhìn Uchiha phương hướng, cau mày, ánh mắt ngưng trọng, Uchiha nhà tiểu tử, không biết là chọn Uchiha, còn là chọn Konoha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.